Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương dịch cửa ải ái tình. Đối mặt Lục Hàm cử động, nữ nhân sắc mặt ửng đỏ lại không có bao nhiêu kháng cự thần sắc. Cái này không khỏi để Lục Hàm mừng rỡ trong lòng. Vừa mới động tác kia cũng là thăm dò. Nếu như nữ nhân biểu hiện ra kháng cự thần sắc, hắn thì nói đúng không cẩn thận đụng phải. Nhưng nếu như nàng không nói gì, vậy liền đại biểu nàng không ngại càng tiến một bước giao lưu. Một bộ này quá trình, Lục Hàm chơi có thể thật sự là quá quen. Ôi, bỗng nhiên nữ nhân hô một tiếng. Sau đó trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Lục Hàm vội vàng hỏi, thế nào, người ta bị trặc chân á? Nữ nhân một mặt ai oán nhìn chằm chằm Lục Hàm. Lục Hàm mặt ngoài một mặt áy náy. Thật sự là xin lỗi. Ta đưa ngươi trở về phòng lau một chút thuốc đi. Trên thực tế trong lòng của hắn đã sớm vui như điên. Bị trặc chân, chúng ta thì trên giường trò chuyện mà. Vậy được rồi, cũng chỉ có thể dạng này. Ngươi để người ta văn kiện nhặt lên. Nữ nhân chỉ trên mặt đất một đống văn kiện nói ra. Tốt, giao cho ta đi. Lục Hàm tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống bắt đầu kiếm văn kiện. Kiếm thời điểm hắn thuận tiện nhìn thoáng qua, phát hiện cũng là hợp đồng, mà lại phía trên viết là Cảnh Vân thành phố. Nhất thời trong lòng triệt để yên tâm, nguyên lai giống như hắn, đều là qua đến đi công tác. Nữ nhân như vậy thuận tiện nhất, cho dù làm sau khi tới cũng không sẽ có phiền toái gì. Lục Hàm hoàn toàn yên tâm, đem văn kiện chỉnh lý tốt trả lại cho nữ nhân. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về thoa thuốc. Trong lòng xác nhận nữ nhân thân phận về sau, Lục Hàm nụ cười trên mặt dần dần biến chất, đã sớm bắt đầu sắc híp mắt nheo lại. Nữ nhân trong mắt lóe ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra khinh miệt. Chúng ta đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. 3 ngày sau đó, Trương Dịch đem Trương Dai Dai gọi vào trang viên tới. Hắn không nói thêm gì, trực tiếp thì ném cho nàng một đống ảnh chụp. Phía trên là Lục Hàm cùng Từ Nhã thân thể trần truồng nằm ở trên giường hình ảnh. Trương Dai Dai nhìn lấy những hình này, không thể tin được ướt hốc mắt. Tại sao có thể như vậy? Hắn nói qua vĩnh viễn sẽ không làm thật xin lỗi ta sự tình. Sự thật thì bày ở trước mắt ngươi. Đến đón lấy chính ngươi suy nghĩ kỹ càng làm thế nào đi. Trương Dịch một mặt bình tĩnh đối Trương Dai Dai nói ra. Hắn chưa từng có ôm lấy ở muội muội của mình cho an ủi, bởi vì hắn biết hiện tại là đúng Trương Giai Giai nhân sinh mà nói vô cùng trọng yếu thời khắc. Đến làm cho chính nàng nghĩ rõ ràng mình muốn là cái gì. Cho dù là Trương Giai Giai lựa chọn tha thứ Lục Hàm, Trang làm cái gì cũng không biết, Trương Dịch cũng sẽ tuân theo ý nguyện của nàng. Trương Giai Giai chết cắn môi, to lớn trùng kích để trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần. Trương Dịch không nói gì thêm, chỉ là để nặc nặc đi cho nàng rót một chén trà nóng. Thức uống nóng có thể để người ta tâm tình biến đến thoải mái dễ chịu. Nhất là trong lòng tình xa suốt thời điểm càng rõ ràng hơn. Trương Dai Dai bưng chén trà, rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Nàng vốn cũng không phải là một cái ngu xuẩn nữ nhân. Chỗ lấy bị Lục Hàm dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp cũng chỉ là bởi vì không có trải qua cảm tình. Thế nhưng là lần này, Lục Hàm cho nàng thật tốt lên bài học. Ca, ta nghĩ thông suốt. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Tuy nhiên khóe mắt còn mang theo mấy giọt nước mắt. Thế nhưng là trong ánh mắt đã không có mờ mịt. Trải qua lần này, nàng trưởng thành. Trương Dịch chậm rãi nhẹ gật đầu. Rất tốt, như vậy nói cho ta biết quyết định của ngươi. Trương Dai Dai không chậm trễ chút nào nói ra. Ta muốn cùng hắn chia tay. Đồng thời loại cặn bã này thì không cần phải lưu ở công ty. Đem hắn khai trừ đi. Tỉnh ngộ về sau nữ nhân đối đãi kẻ phản bội thái độ đều là đầy đủ vô tình. Cái này a, gọi là vì yêu sinh hận. Trương Dịch trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Sẽ không bị cảm tình chỗ che đậy. Đây mới là hắn Trương Dịch muội muội. Hắn dựa vào ở trên ghế salon, chậm rãi nói. Kỳ thật ngươi cũng có thể đem hắn giữ lấy. Trương Dai Dai một mặt không hiểu nhíu mày. Vì cái gì? Ta hiện tại vừa nghĩ tới hắn lúc trước nói với ta những lời kia thì cảm giác buồn nôn. Ta lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Lắc đầu. Đây cũng là rất bình thường. Ta đã nói rồi. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Kỳ thật. Coi như ngươi lựa chọn tha thứ hắn. Trang làm không có cái gì phát sinh ta cũng sẽ không ngoài ý. Dù sao đối mỗi người mà nói. Đoạn thứ nhất cảm tình kinh lịch đều sẽ mang lại cho hắn. Nàng. Cả cuộc đời to lớn ảnh hưởng. Có ít người không gượng dậy nổi. Từ đó không còn dám đi thích. Có ít người không tin tưởng tình yêu nữa. Trở thành lạm tình kẻ đồi bại cặn bã nữ. Một số nhỏ người đạt được khó được nhất ái tình. Tại là có thể hạnh phúc cả đời. Nhưng loại này người cũng chỉ là số ít. Những lời này nếu như là trước đó đối Trương Dai Dai nói. Nàng chưa hẳn nghe lọt. Nhưng bây giờ vừa mới đã trải qua trên tình cảm phản bội. Trong nội tâm nàng thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Nói thí dụ như chính nàng. Bây giờ nghĩ cũng là. Về sau sẽ không lại yêu. Tối thiểu nhất. Nàng cần phải hao phí tương đối dài một đoạn thời gian đến để cho mình quên đoạn này làm nàng xỉ. Nhục tình cảm kinh lịch. Thế nhưng là, người tại sao muốn để cho ta lưu hắn lại đâu? Điểm này ta không phải rất rõ ràng. Trương Dai Dai thẳng thắn hỏi. Nàng không hiểu rõ lắm Trương Dịch logic. Trương Dịch giang tay ra. Người biết, ca ca ta là hoa tâm đại củ cải. Cho nên ta cảm thấy người trọng yếu nhất chính là mình vui vẻ. Ngươi không là ưa thích hắn sao? Nói trắng ra là hắn dài đến đẹp mắt, mà lại nói lời nói lại tốt nghe. Mà hắn thì sao? Thì là đồ ngươi thân phận và địa vị, muốn dựa vào lấy ngươi ăn bám. Ngươi dứt khoát coi hắn là thành một cái sủng vật dưỡng lên tốt. Chờ tới khi nào chơi chán thì vứt bỏ. Nghe được Trương Dịch lời nói này, Trương Dai Dai nhìn ánh mắt của hắn lập tức biến đến cổ quái. Ca. Nếu như ngươi không phải ta anh ruột, chỉ bằng câu nói này ta đều muốn báo cảnh sát. Chẳng lẽ ngươi đối những cái kia bạn gái cũng là loại ý nghĩ này sao? Trương Dịch thâm thúy cười. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật lâu mới hồi đáp. Không giống nhau, ta có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, cho nên bọn họ tuyệt đối không thể cõng phản ta. Cho dù là trong nội tâm có ý nghĩ gì, cũng không thể để ta biết. Ngươi nhìn. Nếu có người có thể lừa ngươi cả một đời, cái kia lừa gạt cũng liền thành sự thật. Cái gọi là cảm tình, nào có cái gì thần bí có thể nói. Hoặc là cũng là nửa người dưới dục vọng quấy phá, hoặc là cũng là tinh thần vật chất phương diện nhu cầu. Hắn mỉm cười, mà ta có thể bảo đảm là, ta sẽ một mực là người có tiền, cho nên bọn họ đối tình cảm của ta liền sẽ không biến chất. Nói đến đây, hắn lại tăng thêm một câu. Tối thiểu nhất mặt ngoài là như vậy. Mà các nàng dù là đối với ta có ý kiến gì, cũng sẽ xem ở tiền của ta cùng quyền thế, địa vị, danh vọng cùng nhan trị mà lựa chọn ẩn nhẫn. Ca ca ngươi không phải tự luyến cuồng. Không có ngây thơ đến cho là mình có mị lực lớn như vậy. Làm cho các nàng cam tâm tình nguyện cùng người khác chia sẻ ta. Hết thảy đều chỉ là bởi vì ta giàu có. Trương Dịch ngay trước muội muội mình trước mặt, đem hắn đối với cái gọi là tình yêu cái nhìn nói cái thông thấu. Cái gì là ái tình đâu? Cũng chính là hắn có tiền có thế có tên có mặt. Mà hắn coi trọng các nữ nhân ngay ngắn điều thuận để hắn có sinh sôi xúc động. Thế gian hết thảy nói chung đều là như thế giao dịch. Cho nên bây giờ xã hội ly hôn như là con nít danh một dạng tùy ý. Bởi vì làm có một ngày hôn nhân bên trong người nào đó cảm thấy mình ăn phải cái lỗ vốn. Mà cùng đối phương giá cả không có thỏa đàm. Cái kia một cách tự nhiên thì đã mất đi cùng một chỗ lý do. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.